Yêu Long Cổ Đế, chương 45, không thể nói lý, cầu cất giữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phong đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay một gốc linh vật, sắc mặt có cười lạnh. Ý của ngươi là, ngươi đã mở ra tám đầu trở lên long mạch. Tô Hàn thản nhiên nói. Trần Phong lộ ra khinh thường, cũng không để ý tới Tô Hàn, mà là một ngụm đem cái kia linh vật nuốt vào. Tô Hàn tự nhiên có thể đoán ra Trần Phong lời nói ở trong ý tứ. Long võ đại lục bên trên, long mạch dùng 10 đầu là cực hạn, chính mình mở ra 8 đầu, Trần Phong lại nói chính mình tiềm lực rất lớn, há không phải liền là nói tiềm lực của hắn rất nhỏ. Vì cái gì nhỏ, tự nhiên là bởi vì Trần Phong đã mở ra 8 đầu trở lên long mạch. Thời gian của các ngươi chỉ có một ngày. Bình Ngọc tự thấy có ít người tự hồ vẫn còn ngây thơ trạng thái, không khỏi mở miệng quát. Nhất thời, tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, đem cái kia linh vật nuốt chừng, hai mắt nhắm chặt toàn tâm toàn lực bắt đầu tu luyện. Linh vật là giả, mở ra long mạch tự nhiên cũng là giả, đợi bọn hắn đi ra quảng trường này về sau, bọn hắn đưa ra ra long mạch tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng mà, mấy ngàn người cũng đã ngồi xuống, vẫn còn có một người đứng ở nơi đó, cầm trong tay gốc cây kia hư ảo hoàng kim cấp linh vật yên lặng không nói. Người không tu luyện, Bình Ngọc tử mày nhăn lại, Tô Hàn khẽ lắc đầu, này linh vật đối ta không có tác dụng gì, lão phu còn không biết đối ngươi vô dụng, Bình Ngọc tử không vui nói, đối với người nào đều vô dụng, nhưng đây là ta Hàn Vân Tông quy củ, lần này Bình chắc chính là tiềm lực của ngươi, dù cho một đầu long mạch đều mở không ra ít nhất Hàn Vân Tông cũng có thể đối ngươi có cái Bình chắc nhưng như ngươi như vậy, căn bản cũng không nuốt chừng, làm sao Bình chắc. Vậy ngươi cứ dựa theo một đầu long mạch đều mở không ra tới đối ta tiến hành bình chắc đi. Tô Hàn đem trong tay linh vật trực tiếp ném đi. Hắn nói cũng đúng lời nói thật dùng hắn bây giờ long mạch số lượng dù cho đây quả thật là thượng phẩm hoàng kim cấp linh vật chỉ sợ cũng mở không ra long mạch. Duy nhất đối với hắn tác dụng liền là linh thạch cùng với đan dược. Ngươi đang đùa ta, chấm, Bình Ngọc từ cả giận nói. Nếu không muốn nuốt chừng, vì sao muốn tiến vào trong này được? Ta cũng chỉ là dựa theo Hàn Vân Tông quy củ, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi, Bình Ngọc Tử mặc dù giận, lại không lời nào để nói. Hàn Vân Tông quy định cho dù là ải thứ nhất không có cái gì thành tựu cũng không thể để đối phương mất đi tham gia cửa thứ hai cùng cửa thứ ba quyền lợi. Bằng không mà nói, Bình Ngọc Tử dưới sự phẫn nộ chỉ sợ trực tiếp liền để Tô Hàn đã mất đi gia nhập Hàn Vân Tông tư cách. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới Bình Ngọc Tử, mà là khoanh chân ngồi xuống, hướng trong miệng ném đi một viên thuốc. Đan dược này, là cổ linh đan, cho dù đối với hiện tại Tô Hàn tới nói, cổ linh đan đã cơ hồ vô dụng, nhưng góp gió thành bão, này thời gian cũng không thể lãng phí. Dùng hắn hiện tại long mạch số lượng, nuốt chừng cổ linh đan tốc độ có thể nói là cực nhanh, cái kia đan dược tiến vào trong cơ thể, trong chớp mắt liền sẽ hòa tan, sau đó bị cấp tốc hấp thu. Hấp thu về sau, Tô Hàn liền sẽ lại nuốt chừng một cái. Cứ như vậy, liên tiếp Tô Hàn một cái nuốt chừng. Bình Ngọc Tử liền đứng ở nơi đó, ánh mắt một mực rơi vào Tô Hàn thân bên trên, chỉ thấy Tô Hàn thỉnh thoảng hướng trong miệng ném một chút đồ vật không khỏi nổi lên nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tại ăn cái gì? Bình Ngọc Tử rốt cục nhịn không được hỏi. Tô Hàn động tác một trầu, ngẩng đầu cười nói. Đan dược, Bình Ngọc Tử hừ lạnh nói. Đơn giản liền là nói bậy, ngươi có nhiều như vậy đan dược. Lại nói, cho dù thật là đan dược ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy luyện hóa a. Tô Hàn lắc đầu, không có trả lời hắn, tự mình ăn đan dược. Bình Ngọc Tử tức thiếu chút nữa một ngụm máu sẫm nhịn không được phun ra ngoài. Hắn nhưng là Hàn Vân Tông thủ tịch nội môn đại trưởng lão, thân phận so Tiêu Vũ Thụy đám người còn muốn tôn quý rất nhiều, đừng nói này chút liền Hàn Vân Tông cũng không vào vào tiểu gia hòa, liền là những Hàn Vân Tông đó đệ tử ai thấy khó lường rất cung kính đối với mình hành lễ. Có thể Tô Hàn, vậy mà không nhìn thẳng chính mình. Ngươi tên là gì? Bình Ngọc Tử đè ép phẫn nộ trong lòng nói ra. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hắn tự nhận là, mình đã rất lễ phép dù sao lấy ở kiếp trước thân phận còn cần quan tâm người khác đối cái nhìn của mình. Ai nếu không phục giết là được, ta nghe nói qua ngươi. Bình Ngọc Tử nói, người tại Viễn Sơn huyện ở trong cũng rất nổi danh, chỉ bất quá về sau tẩu hỏa nhập ma, nhưng lão phu cảm thấy, người nếu có thể một lần nữa tu luyện, vậy thì có cơ hội đạp vào đỉnh phong, mà nếu người bây giờ như vậy hoang phế chính mình, thực sự không phải một cái người tu luyện nên có được tâm tính, như lại tiếp tục như thế, cửa thứ hai người cũng không qua được. Ta hoang phế chính mình rồi hả? Tô Hàn sững sờ, người đây không phải hoang phế chính mình là cái gì? Bình Ngọc Tử ngữ trọng tâm trường nói. Rõ ràng có cơ hội nhường trong tông thấy tiềm lực của ngươi, ngươi lại căn bản cũng không làm, ngươi cho rằng bằng ngươi dạng này tự cao tự đại, liền có thể gia nhập Hàn Vân Tông rồi. liền có người thu ngươi làm đồ đệ. Hàn Vân Tông, ta khẳng định hội gia nhập, nhưng làm người khác đồ đệ coi như xong, bọn hắn còn không dạy được ta. Tô Hàn lắc đầu nói, nghe nói lời này, Bình Ngọc từ cái kia vốn là đè xuống hỏa khí, lại là vụt một tiếng xông lên. Ngươi đơn giản liền là không thể nói lý. Bình Ngọc từ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Tô Hàn. Tô Hàn cũng không lý tới hắn, tự mình ăn đan dược, đồng thời cảm thụ được trong cơ thể những cái kia đã mở ra kinh mạch. Đi qua lần trước cái kia 20 miếng hạ phẩm linh thạch nuốt chừng, Tô Hàn đã mở ra trọn vẹn 56 đường kinh mạch, còn kém 52 đầu, liền có thể đem toàn thân kinh mạch toàn bộ đả thông. 10 đầu long mạch là long võ đại lục cực hạn, 108 đường kinh mạch là Tô Hàn cực hạn. Bởi vì làm người kinh mạch trong cơ thể cũng chỉ có 108 đầu. Nếu có thể đem này 108 đường kinh mạch toàn bộ đả thông, cái kia Tô Hàn thể chất sẽ có một cái chất biến. Những người khác cần ngồi xuống tới nuốt chừng thiên địa linh khí, nhưng Tô Hàn đả thông 108 đường kinh mạch về sau, những cái kia thiên địa linh khí, đem sẽ tự động vọt tới. Ăn cơm, đi ngủ, bước đi. Có thể nói, thời điểm đó Tô Hàn, thời thời khắc khắc đều tại tu luyện bên trong, hắn tốc độ tu luyện tự nhiên còn nhanh hơn người khác bên trên rất nhiều. Người long huyết cảnh thời điểm ta là long mạch cảnh, người long linh cảnh thời điểm ta vẫn là long mạch cảnh, người đến long đan cảnh ta vẫn như cũ là long mạch cảnh. Nhưng này lại như thế nào? Đối đãi ta đem 108 đường kinh mạch toàn bộ đả thông, đem sẽ nhanh chóng đưa ngươi siêu việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, dùng Tô Hàn kiếp trước sống gần ức năm thời gian, đi khắp toàn bộ tinh hà, hắn phương pháp tu luyện, gia tăng thực lực phương pháp thật sự là rất nhiều. Này long võ đại lục cảnh giới, theo Tô Hàn, thật rất cấp thấp. Trong nháy mắt nửa ngày đi qua, Bình Ngọc Tử thật mặc kệ Tô Hàn, phản chính tự mình nói cái gì Tô Hàn đều nghe không vào, hắn sống hay chết cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Ông, vào thời khắc này, một đạo chấn động kêu bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, cái kia mấy ngàn người bên trong, một đạo áo lam thân ảnh phía trên, chợt bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang. Mở long mạch, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.